Chương 736, xin mời. Bắc Tân thiếu thành chủ Trương Dương, lấy hắn kim thân cảnh thực lực, hắn tự nhiên nghe được đám người nghị luận, lần này chưa từng tiến vào anh tài bảng top 100, cái này khiến hắn rất khó chịu, hắn đã thành tựu kim thân, cứ việc pháp tướng ngưng tụ lúc chưa từng hạ xuống lôi kiếp, có thế vậy thì thế nào, hắn ngưng tụ 70 đạo pháp tướng, mỗi một đạo pháp tướng đều bị hắn rèn luyện đến cực hạn, tuy là phổ thông pháp tướng, nhưng hắn cảm thấy không yếu những cái kia thành tựu lôi kiếp pháp tướng, thế nhưng là hắn chính là không có tiến vào anh tài bảng, hắn cũng khinh thường tại cùng những người này tranh luận, có một số việc, dùng thực lực liền có thể chứng minh, những người này không đem hắn xếp vào top 100 bảng cuối cùng bị trào phúng chính là bọn hắn. Trương Dương chuẩn bị tiến về Đông Thắng Thần Châu, dẫn đầu xuất kích, trước quét ngang bên kia thiên kiêu, nghe nói, bên kia người trẻ tuổi, ngay cả kim thân cảnh đều không có mấy cái, có chút không thú vị a. Trương Dương cảm thán một câu, chờ quét ngang Đông Thắng Thần Châu, đạt được muốn, liền trở lại khiêu chiến top 100 bảng, văn vô đệ nhất. Võ vô đệ nhị, ta sao lại so người khác kém, Trương Dương thầm nói, ai cũng là hạng người tâm cao khí ngạo, ai có thể cam nguyện bị người ép một bậc, có thế đứng hàng top 100 bảng hàng đầu, không chỉ là thanh danh chỗ tốt, càng là có thế nuôi người tâm tính, tỷ như đứng đầu bảng, vậy liền nuôi thành vô địch tín niệm, loại tín niệm này rất trọng yếu, đặc biệt là đối với ngưng tụ đại đạo có to lớn tăng cung tác dụng, trong lịch sử không thiếu hai cái thực lực tương đương nhân vật, một cái có thế thành tựu hư thánh thậm chí thánh nhân, một cái lại chỉ có thể dừng bước pháp tắc cảnh. Bọn hắn kém không phải khác, chính là tín niệm, mà tại top 100 bảng, thì càng có thế tự tin, một cái người tu hành, chỉ có tự tin mới có thể đi hư thánh đằng sau đường. Trên thực tế, không chỉ là hư thánh đằng sau con đường, pháp tắc cảnh cũng là như thế, lĩnh vực muốn sống thành, đồng dạng phải có sự tự tin mạnh mẽ, bằng không như thế nào triệt để nô dịch đạo tự thân mà hóa thành lĩnh vực, không sai, muốn thành lĩnh vực, vậy thì phải nô dịch đạo tự thân, hết thảy duy ngã độc tôn, bản thân cao cao tại thượng, có vô địch tín niệm, càng có thế thành tựu lĩnh vực muốn đạt tới điều kiện. Trương Dương hắn lúc này ngay tại nuôi loại tín niệm này, hắn chuẩn bị trước từ Đông Thắng Thần Châu nuôi lên, nhờ vào đó đang ngưng tụ một chút pháp tướng, trực tiếp đột phá đến pháp tắc cảnh, sau đó giết trở lại Bắc Cương, lại khiêu chiến top 100 bảng. Trương Dương nghĩ đến những này, khí thế trên người càng phát nghiêm nghị, chèn ép rất nhiều người đều kinh hoảng tránh đi hắn, chỉ bất quá hắn không có duy trì bao lâu, chỉ thấy một người cản ở trước mặt hắn. Trương Dương lông mày nhíu lại, không nghĩ tới còn có người dám cản con đường của hắn. Khí thế của hắn trực tiếp quét ngang Diệp Vũ mà đi, lại ngoài ý muốn không có nghiền ép đối phương, hắn hay là phong khinh vân đạm đứng tại đó, cái này khiến Trương Dương nhãn tình sáng lên, nhìn xem Diệp Vũ nói ra, các hạ đây là muốn làm gì, nghe nói ngươi muốn đi Đông Thắng Thần Châu quét ngang tất cả thiên kiêu, Diệp Vũ hỏi, Trương Dương hồi đáp, có ý nghĩ này, làm sao, các hạ muốn cùng ta cùng một chỗ tiến đến sao, Diệp Vũ lắc lắc đầu nói, không, chẳng qua là cảm thấy thực lực của ngươi, sợ là không đầy đủ a, hoặc là nói, toàn bộ Bắc Cương thiên kiêu đều không đủ a. Một câu nói kia để Trương Dương con ngươi có chút co vào, cười híp mắt nhìn xem Diệp Vũ nói ra, các hạ có ý tứ gì? Không có ý gì, các ngươi không phải muốn đi quét ngang Đông Thắng Thần Châu thiên kiêu sao? Không cần chạy xa như thế, có người tới trước quét ngang các ngươi. Diệp Vũ là cùng Thạch Thiên Văn Tuyết Ngôn quan hệ lừa không được, thánh nhân nhất cử nhất động, rất nhiều người đều nhìn chằm chằm, bọn hắn các loại quan hệ tự nhiên sẽ điều tra rõ ràng, những người khác không nói, nhưng là những đại thế lực kia khẳng định có chân dung của hắn. Đương nhiên Diệp Vũ cũng không có nghĩ tới giấu giếm thân phận của hắn, thánh nhân chi đệ thân phận, đây là một tốt thân phận, hắn vừa vặn lợi dụng một chút, trợ giúp hắn đi qua pháp tắc cảnh. Trương Dương lại lông mày nhíu lại, sau đó nghĩ tới điều gì, tâm đột nhiên nhảy một cái hé mồm nói, ngươi là Đông Thắng Thần Châu người, ha ha, biết liền tốt, Diệp Vũ nói ra, Đông Thắng Thần Châu Diệp Vũ, thánh nhân chi thân, một câu nói kia, làm cho cả thành trì cũng vì đó chấn động, hải nhiên không gì sánh được nhìn xem Diệp Vũ, thánh nhân chi thân cái này phân lượng quá nặng đi. Nặng đến Bắc Tân Thành đều gánh chịu không được. Trương Dương nhìn chằm chằm vào Diệp Vũ, sắc mặt cũng trắng bệch, đây chẳng lẽ là thánh nhân muốn ra tay với Bắc Tân Thành sao? Bọn hắn Bắc Tân Thành điệu thấp, thánh nhân làm sao lại xuất thủ? Trương Dương nghĩ đến chính mình, hắn muốn đi khiêu chiến Đông Thắng Thần Châu thiên kiêu, chẳng lẽ là bởi vậy chọc giận thánh nhân, cho nên mới phái người đến đây. Trương Dương trong lòng phát khổ, khó trách nhiều như vậy thế lực lớn đều muốn vận dụng biện pháp này thẩm thấu đến Đông Thắng Thần Châu đi, lại không một người dám dùng, nguyên lai đều chờ đợi chim đầu đàn. Hết lần này tới lần khác, hắn làm chim đầu đàn, đừng lo lắng, thánh nhân sẽ không đối với các ngươi đến đây làm cái gì, lần này đến đây, bất quá là tới gặp biết một chút Bắc Cương thiên kiêu mà thôi. Diệp Vũ nói đến đây, nhìn xem Trương Dương nói ra, như thế nào, người ta tranh tài một trận, Trương Dương sững sờ, không ngờ tới Diệp Vũ thế mà ước chiến hắn. Diệp Vũ thấy đối phương chưa kịp phản ứng, hắn mở miệng nói ra, các ngươi muốn đi Đông Thắng Thần Châu khiêu chiến, chẳng lẽ liền không thể tiếp nhận Đông Thắng Thần Châu người tới khiêu chiến các ngươi sao? Đây là thánh nhân ý tứ, Trương Dương hỏi, Diệp Vũ nói ra, Tự nhiên là thánh nhân ý tứ, nghe nói các ngươi muốn đi Đông Thắng Thần Châu khiêu chiến, thánh nhân điều động ta tới khiêu chiến các ngươi toàn bộ Bắc Cương Thiên Kiêu. Một câu nói kia để Trương Dương con ngươi có chút co vào, nghĩ thầm thánh nhân làm việc bá đạo như vậy sao, hơn nữa còn phách lối như vậy, phái một người liền muốn đến quét ngang Bắc Cương Thiên Kiêu, khi Bắc Cương là cái gì, thánh nhân cường đại chúng ta không phải là đối thủ, có thế các hạ, không cần lo lắng, các ngươi nếu có thể bại ta, thánh nhân sẽ không trách tội, sẽ chỉ ban thưởng. Trương Dương nghe được câu này, hô lớn, thánh nhân cỡ nào tồn tại, hắn chúng ta tự nhiên tin, nếu thánh nhân ý tứ, vậy liền thỏa mãn ngươi, ngươi ta giao chiến, lấy như thế nào đổ ước, nếu có thể bại ta, Đông Thắng Thần Châu, các ngươi có thể tìm một động thiên phúc địa mà ở chi, Diệp Vũ trả lời, một câu nói kia để Trương Dương nhãn tình sáng lên, sáng trực nhìn xem Diệp Vũ, ta nếu là bại đâu, Trương Dương hỏi, người khác khác nói, ngươi nếu là bại, rất đơn giản, làm tùy tùng của ta một năm, như thế nào, so với Đông Thắng Thần Châu động thiên phúc địa, một năm tùy tùng tự nhiên không tính là gì, chỉ là, thánh nhân điều động đối phương đến đây, cái này đương nhiên sẽ không là kẻ yếu. Đông Thắng Thần Châu mặc dù so ra kém Bắc Cương tu hành chi phồn hoa, nhưng hắn cũng không dám coi thường. Các hạ cảnh giới gì? Trương Dương hỏi. Ngươi yên tâm, đánh nhau cùng cấp, ta không lấy cảnh giới đè người. Diệp Vũ trả lời. Một câu nói kia để Trương Dương con ngươi co vào. Hắn ý tứ của những lời này là, hắn cảnh giới so với hắn cao. Thế nhưng là trước mặt thiếu niên này, nhìn rất tuổi nhỏ a, so với hắn còn muốn nhỏ không ít đi. Hắn liền đạt đến pháp tắc cảnh. Bất quá, hắn đi Đông Thắng Thần Châu chính là vì khiêu chiến. Lúc này có Đông Thắng Thần Châu người đến đây, hắn tránh không khỏi, cũng không thể tránh. Thánh nhân nói như vậy, bọn hắn Bắc Tân Thành còn không chịu nổi. Trương Dương chắp tay một cái nói, mời, 123truyện.com.